Tàn cuộc nha ký, chương 30, Baby Girl, đừng nóng vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn cầu ấm lên, mùa hè nóng nhất trong những năm gần đây đang đến. Nhưng điều khiến Trì Ương Hà ấn tượng sâu sắc về mùa hè này không phải là cái nắng gay gắt, mà là sự rực rỡ của chiều chu viễn trong cuộc đời cô. Ngay từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Enzo đã không ngừng khoe khoang về việc mình đã học nấu món Trung Hoa để hợp với khẩu vị của cô. Mỗi ngày đều thay đổi thực đơn. Thế nhưng, ăn ngon hay uống ngon cũng không thể ngăn được chứng mất ngủ của Trì Ương Hà. Mỗi đêm, cô đều lặp đi lặp lại việc đọc thuộc bài phát biểu cho sự kiện sắp tới. Một ngày nọ, Chiều Chu Viễn bất ngờ trở về, mang theo hơi ấm ngồi xuống bên cạnh cô. Lặng lẽ rút lấy tờ kịch bản trong tay cô. Quá bất ngờ, Trì Ương Hà ngẩn người vài giây mới lấy lại tinh thần, ngước lên nhìn nghiêng gương mặt anh. Kính thưa các vị khách quý, lời nói đùa chỉ kéo dài đến đây. Sau đó kịch bản lại bị Trì Ương Hà giật về. Thật kỳ lạ, rõ ràng là câu chữ bình thường, nhưng được anh đọc lên lại khiến cô cảm thấy có chút xấu hổ. Enzo đứng dậy đi dặn dò bếp làm món ăn mà Chiều Chu Viễn thích. Trong khi đó, anh kéo ghế bên cạnh Trì Ương Hà ngồi xuống, cầm lấy bát đũa của cô, tiếp tục ăn nốt nửa bát cơm còn lại. Có vẻ món ăn không hợp khẩu vị lắm. Anh khẽ nhíu mày, không biết nhớ đến điều gì mà quay sang trêu chọc cô. Chăm chỉ thế, Trì Ương Hà thở dài. Gắp món ăn yêu thích nhất của cô đặt trước mặt anh, mai phải dùng đến. Chiều Chu Viễn không vui, đặt bát xuống. Ồ, chuyện ngày mai còn quan trọng hơn cả gặp anh hôm nay à? Nhiều lúc, Trì Ương Hà thực sự cảm thấy con người này quá ngang ngược. Anh cũng có nói trước là anh về đâu. Nếu biết trước, em đã rảnh rỗi rồi. Vậy nếu anh muốn em ngày nào cũng rảnh rỗi thì sao? Trì Ương Hà quay đầu, chạm phải ánh mắt anh, trong đó có chút gì đó chờ đợi, giống như anh đã đứng ở đó từ lâu, chỉ đợi cô nhận ra. Càng đúng lúc thời gian gần 8 giờ tối, giống như cô đang đóng vai nam chính không chịu về nhà trong một bộ phim truyền hình, bỏ lại người vợ kiều diễm một mình chờ đợi. Phụ nữ đôi khi hay đa sầu đa cảm. Dù thực tế không phải vậy nhưng vẫn cảm thấy có chút áy náy. Thế nhưng, nếu cứ như vậy, anh lại được đằng chân lân đằng đầu mất thôi. Nghĩ vậy, cô liền thuận miệng nói ra một câu thoại tầm thường trong phim. Anh nuôi em à, gò má bị nụ cười của anh làm cho phồng lên. Lập tức bị anh nhẹ nhàng nhéo lấy. Tulip đúng là tham lam. Có vẻ em không hài lòng với số tiền nhận được vào sinh nhật rồi. Làm sao có thể không hài lòng chứ? Trì Ương Hà chưa từng thấy ai chuyển khoản chính xác đến từng ngày, từng tháng như anh. Phong cách của Chiều Chu Viễn luôn là thẳng thắn và trực tiếp. Trên đời này, không ai không thích tiền cả. Nếu phải tìm ra một khuyết điểm, thì có lẽ chỉ có thể trách những con số lạnh lùng đó không thể truyền tải sự ấm áp như nhiệt độ cơ thể anh. Cô còn chưa kịp nghĩ ra một câu trêu chọc để trả đũa, chuẩn bị để anh nếm trải cảm giác của nam chính phim truyền hình 8 giờ tối, thì lại bị Enzo bưng món ăn lên làm gián đoạn. Ăn ngon không? Nếu chưa đủ, còn muốn ăn gì nữa không? Chiều Chu Viễn thản nhiên cầm đĩa cá chiên mà anh đã bỏ lỡ vào một tháng nào đó, kéo đến trước mặt, nhấm nháp từng miếng một, dao nĩa va vào đĩa sứ, cắt một miếng thịt cá mềm mại, rồi quay lại đề tài trước đó. Cô ấy mang cả công việc lên bàn ăn trong kỳ nghỉ. Ông không biết quản sao? Enzo trưng vẻ mặt đầy ngạc nhiên, như thể không thể tin nổi lại có người yêu công việc đến vậy. Tôi còn tưởng cô ấy đang đọc sách. Chiều Chu Viễn hất cằm về phía tập tài liệu trong tay Trì Ương Hà. Sợ anh phá sản, ngày nào đó không đủ tiền ăn cơm sao? Trì Ương Hà còn chưa kịp hiểu rõ sự khác biệt văn hóa của người chưa từng làm việc ngoài giờ như anh, lại bị lời nói ấy làm cho xấu hổ. Cô cúi đầu, lúng túng giải thích. em chỉ nghĩ anh rất bận, nên tìm chút việc để thời gian trôi qua nhanh hơn thôi. Ồ, Triều Chu Viễn giả vờ tin tưởng, chậm rãi nhai nuốt, còn thong thả uống một ngụm nước. Nhưng sau khi nuốt xuống, anh lại tiếp tục phân tích mối tương quan giữa công việc của mình và cô. Lý lẽ rõ ràng, ít nhất cũng không phải là vừa gặp anh đã lập tức bỏ xuống. Đúng không? Anh đúng là kiểu người rất khó đối phó. Đôi khi lại có chút bướng bỉnh trẻ con. Càng gần gũi, cô càng thấy rõ những mặt khác nhau của anh. Lúc nào cũng có cách để khiến cô thuận theo. Ít nhất, chị Ương Hà đã đặt tài liệu sang một bên. Nhìn cô tay không ngồi trở lại. Nụ cười của Triều Chu Viễn cuối cùng cũng pha chút hài lòng. Nhưng vẫn không quên trêu cô thêm một câu. Nếu bây giờ là kỳ nghỉ của anh, thì có là Chúa đến quấy giày anh cũng sẽ ném xuống địa trung hải. Thỏ bị dồn vào đường cùng cũng biết cắn người, nhưng còn chưa kịp đến lượt cô phản kháng. Enzo đã trợn tròn mắt trách móc anh nói năng không suy nghĩ. Thậm chí còn bày ra dáng vẻ của một bậc trưởng bối mà chị Ương Hà chưa từng thấy. Ok, ok, Triều Chu Viễn giơ hai tay đầu hàng. Từ, sorry, vốn đã lên đến khóe môi nhưng lại không thốt ra. Có lẽ anh biết rằng, dù có nói ra, cũng sẽ bị phát hiện là không thật lòng. Thay vào đó, anh dùng đầu lưỡi khẽ chạm vào răng, làm dấu thánh giá giả bộ ngoan ngoãn. Lời giáo huấn kéo dài một lúc, mãi cho đến khi Triều Chu Viễn chậm rãi ăn xong đĩa cá đó. Rồi bất ngờ lấy ra một tấm thẻ, đẩy về phía cô. Nói chung, em cứ thử thư giãn đi. Thế nào? Chị Ương Hà nhìn tấm thẻ trên bàn. Nhìn bộ râu của Enzo gần như sắp dựng ngược lên vì tức giận. Rồi lại nhìn Triều Chu Viễn. Có một câu mắc kẹt trong cổ họng, nhưng lại cảm thấy chưa đến lúc nói ra. Không sao cả, Triều Chu Viễn đã đoán trúng tim đen. Anh chính là cần một khoảnh khắc dừng lại. Ngay sau đó, anh đặt ngón trỏ lên môi, lắc nhẹ vài cái, ý tứ không thể rõ ràng hơn. Enzo cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đến lượt chị Ương Hà lên sân khấu. Trước tiên, hoàn thành công việc ngày mai đi. Ừ, trên bàn ăn. Anh đồng ý dứt khoát, chẳng thấy chút miễn cưỡng nào. Nhưng đến tận đêm khuya, gương mặt kia lại đổi thay, biến tái, không để tâm. Thành sự chiếm đoạt trọn vẹn, một tay anh siết lấy eo cô, cảm nhận từng cơn run rẩy, giọng khàn khàn hỏi, kịch bản thuộc lầu rồi chứ? Ừ, chị Ương Hà không nghĩ nhiều, chỉ hé mắt mơ màng nhìn anh, đôi mắt phủ một tầng hơi nước, ánh lên mờ ảo, chẳng rõ nổi biểu cảm của anh ta. Vậy nên, cô hoàn toàn không ngờ rằng câu tiếp theo của Triều Chu Viễn lại áp sát bên tai. Hơi thở nóng rực phả lên. Vậy đọc cho anh nghe đi. Nếu đặt trong hoàn cảnh khác, lời này có vẻ giống như một cấp trên hay giáo viên nghiêm khắc kiểm tra bài tập. Nhưng chỉ riêng lúc này, khi hơi nóng không ngừng dâng lên, khi khoảng cách cứ gần lại rồi xa đi, thì mọi lý do đều trở nên vô dụng. Nói trắng ra là, anh thật hư hỏng. Anh, chị Ương Hà muốn mắng anh, nhưng vô ích. Vì dù có khó nghe đến đâu, chỉ cần ra khỏi miệng cô, giọng điệu cũng bị tô vẽ thành sự nũng nịu. Huống hồ, anh đâu có để cô nói hết câu. Đầu ngón tay theo một nhịp điệu cố ý, nâng lên rồi hạ xuống ở một điểm nào đó. Sau khi cảm ơn khách mời thì sao? Có phải cũng nên tiện thể cảm ơn anh không? Chỉ trong tích tắc, chị Ương Hà đỏ bừng từ mặt xuống tận cổ. Cánh tay bị anh siết chặt hơn, nhưng cằm cô lại bị anh nâng lên bằng ngón trỏ, buộc cô phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh. Hơi nóng bao phủ lấy cô từng chút một, từng tấc quét qua, cuối cùng dừng lại nơi đôi mắt, đầu ngón tay anh men theo khóe môi, rồi trượt vào trong, khẽ chạm đầu lưỡi cô, nếm thử hương vị của chính mình đi. Chị Ương Hà giận đến mức cắn mạnh một cái, để lại dấu vết sâu hoắm trên khớp ngón tay anh. Baby girl, đừng nóng vội, cô không hiểu nổi Triều Chu Viễn đang phát điên gì nữa. Đêm nay, anh đặc biệt cố chấp với chuyện đọc thuộc lòng, một bên ép cô, một bên lại trầm giọng thì thầm. Em càng nhanh, anh càng chậm, cách chương.